Edith dĩm, hắn phản ứng cực nhanh tránh sang một bên, dao đập vào cửa sắt rơi thẳng xuống đất, một mảng tóc đen chậm rãi bay trên không trung, thiếu chút nữa đầu hắn thủng một lỗ rồi, đôi mắt sáng lạnh nhìn bên ngoài cửa sổ, tia phản chiếu đã biến mất, kính viễn vọng, hắn đã đúng, đã sớm mai phục từ lâu, sao lại biết hắn tới nơi này, rốt cuộc là ai, hắn quay người mở cửa, chạy thật nhanh ra ngoài, thấy bên ngoài cửa sổ nhà kho chỉ có vài cây đại thụ thôi. Chỗ này là địa điểm tuyệt vời để hút thuốc, trên đất đầy tàn thuốc với dấu vết bị dẫm đến cỏ cũng không mọc lên nổi, hắn đi về hướng sân vận động, thời điểm đi ngang qua đây cũng không thấy ai, điều này chứng tỏ rằng người chắc chắn vẫn còn ở đây, nhanh chóng tiến về phía trước, hắn muốn xem kẻ tấn công là ai, chắc chắn không phải là Lâm Ấm, cô không có lá gan này, vậy cũng chứng tỏ cô có lá gan nói chuyện với người lạ, sẽ nói với ai chuyện này. Bước chân ngày càng gần, khi đi được nửa mét, hắn dừng lại, chờ đợi người nọ tự mình đi ra, sau nửa phút, không có động tĩnh gì, hắn nhướng mày kỳ lạ, cuối cùng nhấc chân bước đi, nhanh chóng quay người sang một bên, ngõ hẹp vắng tanh, không một bóng người, trong cùng là vách tường, chạy ra ngoài cũng không được, người đâu, vừa kịp phản ứng, hắn còn chưa quay đầu lại, phía sau cổ đã có vật sắc lạnh cắm vào, thậm chí còn nghe thấy âm thanh sáp nhập. Xuyên thấu da thịt, Hà Trạch Thành nhanh chóng quay người lại, chưa kịp nhìn rõ bóng người đã thấy trước mắt toàn bụi trắng, nhắm mắt theo bản năng, bụng bị ai đó đá một phát, hắn lùi lại hai bước không chuẩn bị trước, có tiếng bước chân, khi mở mắt ra lần nữa thì đã biến mất, đầu óc vẫn trở nên choáng váng, đưa tay ra, run rẩy chạm vào con dao găm đằng sau, đang cắm thẳng vào gáy, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn, vuốt ve vị trí bị cắm vào. Chất lỏng từ lòng bàn tay chảy ra, nó không sâu, chỉ lệch xuống dưới nữa là toi, não hắn dần dần thiếu dưỡng khí, máu chảy quá nhiều, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, lấy một tia lý trí cuối cùng, hắn lấy điện thoại ra, tay run run, không cầm máy được nữa, sức lực cạn kiệt, vật trong tay rơi xuống đất, hắn quỳ thẳng tắp xuống, ánh mắt nheo lại đầy tơ máu, ngã xuống đất từ phòng tắm đi ra, cô kéo chặt khăn tắm, tóc đen dính vào nhau, giọt nước không ngừng rơi xuống. Đi chân trần ra ngoài, nước rơi vãi khắp sàn, trời không lạnh lắm nhưng cũng không khỏi rùng mình, Tiểu Ương, bộ đồ ngủ mà cậu chuẩn bị cho tớ đâu rồi? Cô bước vào phòng ngủ, người ngồi cạnh giường bật dậy, ngẫu nhiên nhét điện thoại vào túi sau quần, nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô vừa mới từ nhà tắm đi ra, liền cười tủm tỉm, không mặc đồ ngủ cũng rất đẹp. Cô ấy bước tới, vén mái tóc ẩm còn vương mùi thơm trên cơ thể, đừng đùa. Đồ ngủ đâu, Lâm Ấm đẩy cô ấy ra, nhưng lại bị cổ tay của cô ấy nắm chặt, có thể trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay nhỏ bé của cô, khi nhìn lên, Lâm Ấm thấy đôi mắt phượng dài hẹp mang nụ cười không rõ, chỉ có một bên tóc xõa xuống, giống như một tên thiếu gia ăn chơi trác táng bất cần đời, cô cũng không sợ cái nhìn này, trong mắt cô ấy không có du xê vọ y gờ, chủ yếu chỉ là đùa giỡn, làm sao vậy? Lâm Ấm cười khẽ, đồ ngủ, tớ rất cần, lát nữa sẽ bị cảm mất. Mao Ương nhún vai, không sao, tớ có rất nhiều thuốc cảm, đừng đùa, cô tránh thoát đẩy cô ấy ra, đi tới tủ quần áo, mở cửa ra, thấy bên trong là quần áo nam, nhưng có rất nhiều màu, cô lấy một chiếc quần đùi màu xám, kaki ngắn tay, quay lưng lại bắt đầu thay quần áo, mà này, hình như tớ chưa thấy cậu mặc váy bao giờ, sao lại nam tính như vậy, sinh nhầm giới tính, Mao Ương dựa vào tường, hết nhìn lại hết vết bầm tím trên người cơ thể cô thay quần áo. Kéo ống tay áo ngắn cũn ra, quay đầu lại hỏi, đồ lót, ánh mắt đánh giá Mao Ương một lượt, Lâm Ấm nở nụ cười, hình như tớ đã quên, cậu không cần đồ lót, a tương đương, Mao Ương đi tới bàn đầu giường, cúi xuống mở ra từ bên trong ném cho cô hai thứ, nhũ dán chắc được đi, vẫn chưa mở ra, có vẻ như ngực phẳng cũng có lợi đấy chứ, cho nên mới nói, sinh sai giới tính, cô đem nhũ dán lên, tò mò hỏi, vậy thì lúc bơi lội cậu làm kiểu gì, không bao giờ đến một nơi như vậy. Vịt lên cạn, ừ, bảo sao lúc tốt nghiệp cấp 3 kêu cậu đi tắm biển cậu lại không đi, Mao Ương cầm máy sấy tóc, vẫy tay với Lâm Ấm, chẳng lẽ cậu bơi rất giỏi sao, không, Lâm Ấm ngồi xuống bên mép giường. Tiếng máy sấy tóc vang lên bên tai, cô nhìn vào album ảnh trên đầu giường, ảnh của một gia đình 4 người, cô ấy còn có một đứa em trai, gia đình của cậu ở đâu? Tại sao cậu lại ở một mình? Giọng của cô tăng lên muốn át tiếng máy sấy tóc. Cô ấy đột nhiên tắt máy sấy, cúi người, nghiêng người nhìn bức ảnh, chính là chân dung gia đình từ 4 năm trước, trọng nam khinh nữ nghe bao giờ chưa? Họ đã đến Thụy Sĩ để chăm sóc em trai tôi, để lại tôi ở đây một mình, chuyện được dịch bởi, gạch dưới dĩm gạch dưới. Nếu bạn yêu thích chuyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn, donate.